Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 839, em không uống. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cái kia, mấy anh em chúng ta thừa dịp ngày nghỉ quốc khánh đi ra tụ họp. Lúc Hạ Phong mắt nhìn bạn gái mình mới vừa mở miệng nói chuyện. Vẻ mặt Trình Chi Ngôn hơi tốt lên một chút, vì vậy lá gan liền lại lên nói. Có muốn lấy ít rượu uống một chút không? Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Không nói gì, tiểu thỏ cúi đầu, không dám nói lời nào. Dương Giai Di chần chờ một chút, vẫn gật đầu nói. Tôi không có ý kiến, cũng không biết Trình Chi Ngôn cậu ấy. Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Trình Chi Ngôn. Không có ý kiến, Trình Chi Ngôn rủ mắt xuống nhìn thoáng qua người ngồi ở bên cạnh mình. Giọng nói lạnh lùng nói. Được rồi, vậy tôi liền gọi chút rượu. Sở sở nhà chúng ta cũng uống một chút nhi. Tiểu thỏ, em có muốn cũng uống một chút không? Hạ Phong vừa nói vừa đứng dậy. Dự định đi gọi nhân viên phục vụ ngoài phòng bao vào chọn món ăn. Em, tiểu thỏ nhìn Hạ Phong, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt nguy hiểm của Trình Chi Ngôn bên cạnh liền nhìn về phía cô. Em không uống, tiểu thỏ vội vàng nói với Hạ Phong, hôm nay tụi em lái xe lại đây, lát nữa em phải giúp anh ấy lái xe trở về. Hạ Phong khẽ ngơ ngác một chút, sau đó gật gật đầu nói, vậy được rồi, chào ôi, sớm biết khuya hôm nay muốn tham gia tụ hội. Anh nước chanh của em lái xe tới đây làm gì hả? Xem một chút hai anh em anh, đều là đón xe tới đây, làm hại tiểu thỏ không thể uống. Lúc anh nói đến đây, Trình Chi Ngôn híp mắt liếc anh ta một cái. Hạ Phong lập tức cảm giác được từng đợt cảm giác áp bách nồng đậm truyền tới. Vì vậy anh ta nhanh chóng ngậm miệng chạy tới bên ngoài kêu nhân viên phục vụ. Gọi món xong, chờ món ăn bưng lên. Hạ Phong giơ ly rượu trong tay lên gõ mặt bàn nói với mọi người. Đến đến, vì hôm nay tụ hội, mọi người cạn ly, tiểu thỏ nhìn xung quanh tất cả ly rượu trong tay mọi người. Lại cúi đầu nhìn ly đồ uống trong tay mình, chột dạ uống một ngụm, sau đó quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình. Anh ngược lại mặt không thay đổi toàn bộ uống cạn một ly rượu. Cách chương.